Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 260, người hạ ra tới, 16, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bên môi tá thượng thần dương lên một chút ý cười, thần thái lười nhắc ôm cái ót, mắt phượng liếc nhìn vẻ mặt thẹn thùng của tương nhi, miễn cưỡng mở miệng. Bổn hoàng tử thích một người chiếm hai vị trí, ngụ ý, một bàn bốn người hắn đã chiếm vị trí của hai người, vậy nên không có chỗ ngồi của nàng. Đáng tiếc tương nhi không có nghe hiểu lời nói của tá thượng thần, nàng trông thấy ở trên mặt nam nhân hiện ra tươi cười, còn tưởng rằng hắn có cảm tình với bản thân, trong lòng lập tức vui vẻ, ánh mắt liếc về phía Cố Nhược Vân ngồi ở bên cạnh Bàng Nhiên, nói. Vị cô nương này, có thể nhường chỗ ngồi cho ta không? Ta là nữ nhi của thừa tướng, nếu ngươi tặng chỗ ngồi này cho ta, ngươi muốn bao nhiêu kim tệ ta đều cho ngươi. Theo nàng, nữ nhân ăn mặc mộc mạc này, lại ở cùng Bàng Nhiên, tất nhiên là loại nữ nhân này vì nịnh bợ quyền quý mà bán đứng bản thân, loại nữ nhân ghê tởm này căn bản không xứng ngồi cùng một chỗ với nàng. Nếu không phải vì tạo ấn tượng tốt ở trước mặt tứ hoàng tử Chu Tức Quốc, nàng đã sớm làm cho người ta đuổi nữ nhân này ra bên ngoài. Còn vì sao tá thượng thần xuất hiện ở nơi này, từ đầu đến cuối nàng vẫn cho rằng là vì Bàng Nhiên, dù sao Bàng Nhiên cũng là ngũ hoàng tử của Huyền Vũ Quốc, quen biết tá thượng thần cũng là bên trong tình lý. Tay của Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười. Muốn ta nhường chỗ ngồi cho ngươi cũng không phải là không thể được, chính là giá của chỗ ngồi này có chút cao. Ngươi nói đi, ta trả được giá này. Trong mắt Tương Nhi hiện lên vẻ khinh thường, quả thế, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, thật vì một chút ích lợi như vậy ngay cả thân thể của mình đều bán đứng. Nhưng mà thật hiển nhiên Tương Nhi quên nàng là sau khi nghe thấy được thân phận của tá thượng thần mới xuất hiện ở nơi này. Nếu tá thượng thần không phải là tứ hoàng tử của Chu Tức Quốc, phòng trừng nàng cũng sẽ vênh váo đắc ý cho rằng đối phương không xứng nói chuyện với nàng. Chỉ cần ngươi có thể cho được giá tốt, ta sẽ bán chỗ ngồi này cho ngươi. Cố Nhược Vân buông chén trà trong tay, trong mắt mỉm cười nhìn biểu cảm xem thường kia của Tương Nhi, dừng một chút nói. Giá của vị trí này, giá trị một quốc gia. Ngươi cho ta một quốc gia, ta sẽ bán nó cho ngươi, đây coi như là giá hữu nghị, nếu không mà nói, 100 quốc gia ta cũng không bán. Ngươi, sắc mặt của Tương Nhi lập tức đại biến, nữ nhân này thật sự là rất to gan, há mồm là muốn một quốc gia còn giá hữu nghị. Hữu nghị cái muội nàng, cô nương ta có ý tốt ngươi nhưng lại đối đãi như thế, hít sâu một hơi, bàn tay của Tương Nhi nắm chặt thành nắm tay, trên da thịt tuyết trắng mang theo rõ ràng vẻ giận dữ. Ngươi ở cùng lục hoàng tử Bàng Nhiên của Huyền Vũ Quốc ta, không phải là muốn đi theo hắn để lấy được vinh hoa phú quý sao? Vì sao còn muốn ở trước mặt mọi người giả bộ thanh cao? Ta cho ngươi 1 vạn kim tệ, nhường vị trí này cho ta. Nếu ngươi không dựa vào lục hoàng tử, phỏng chừng cả đời đều kiếm không được 1 vạn kim tệ này. Nữ nhân này thật đúng là biết giả bộ, nếu nàng không phải là loại nữ nhân ham phú quý, nàng căn bản không có khả năng coi trọng loại phế vật Bàng Nhiên kia. Nói đến cùng còn không phải Bàng Nhiên tương đối được hoàng đế sủng ái, nếu trở thành lục hoàng tử phi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận hay sao? Xem ra nàng muốn đi nói cho phụ thân một. Góc truyện audio.com, tiếng con nữ nhân cố ý đồ gây rối vọng tưởng tiếp cận lục hoàng tử, làm cho phụ thân nhắc nhở bệ hạ, miễn cho lục hoàng tử trời sinh đơn thuần bị loại nữ nhân tâm cơ này làm cho xoay vòng quanh. Nhưng mà, sau khi Kim Tương Nhi nói ra những lời này, sắc mặt của hai nam nhân ở đây đều thay đổi. Bàng Nhiên tức giận vỗ cái bàn, trong mắt phun ra lửa giận, ở trong lòng hắn Cố Nhược Vân là ân nhân của hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục sự trong sạch của nàng. Cách chương.